Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, dung chuyển William Morris. Bốn phía bất chi bất giác đã là ánh chiều tà le lói. Hai bên đường phố ánh đèn sáng lên. Simon nhìn lấy trước mắt một cái trợn mắt hốc mồm, một cái chần chờ không chừng hai nữ người. Đành phải giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở các nàng xác thực nên trở về đi. Tại phía xa Los Angeles tây ngoại ô Malibu, khoảng cách Burbank vẫn là rất xa. Sau cùng còn kiến nghị từ Catherine lái xe. Jeanette Johnston dẫm lên giày cao gót lái xe thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn Simon hết thảy bình thường, không có chút nào phát bệnh dấu hiệu. Catherine lúc này mới yên tâm lại. Nhưng trong lòng không hiểu không muốn lại đi tìm tòi nghiên cứu Simon quá khứ. Nghiêng mắt nhìn bên cạnh, tuy nhiên vẫn như cũ chuyển con ngươi lại rốt cục yên tĩnh xuống hảo hữu. Catherine lại cảm thấy có chút buồn cười. Để ngươi cả ngày không đứng đắn. Rốt cục bị chị ở đi. Giả vờ điên điên khùng khùng nữ lưu manh gặp phải bệnh viện tâm thần đi ra thật người điên. Chậc chậc, đem hảo hữu nhét vào tay lái phụ bên trong. Catherine cũng lên xe, do dự dưới. Nữ nhân vẫn là căn dặn đứng tại ngoài cửa sổ xe Simon có khó khăn gì nhất định muốn liên hệ chính mình, sau đó mới phát động xe. Tại cách đó không xa giao lộ thay đổi vừa xuống xe đầu. Catherine sau cùng hướng ven đường Đại Nam Hải gật đầu ra hiệu. Chậm rãi đạp xuống chân ga. Màu đỏ thắm Ford xe con dần dần chuyển vào hoàng hôn hạ thành thành phố trong dòng xe cộ. Nhìn qua hai nữ nhân xe đi xa. Simon nâng nâng trên vai ba lô, quay người rời đi, theo cửa hàng phụ cận mua một phần Los Angeles khu vực thành thị địa đồ. Simon tại một nhà bên đường tiệm ăn nhanh lộ thiên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Điểm phần rẻ nhất bữa tối, liền bắt đầu lật nhìn địa đồ. Bởi vì kế thừa mặt khác 12 người trí nhớ, Simon phát hiện, không chỉ là những cái kia chuyên nghiệp kỹ năng, đối với Hollywood. Hoặc là nói toàn bộ Los Angeles, từ nhân văn địa lý, xuống đến giải trí bát quái, tiền tiền hậu hậu mấy chục năm các loại tin tức, Simon quả thực đều không sai tại tâm. Xem ra chính mình còn có làm paparazzi tiềm chất, như thế tự sướng địa nghĩ đến. Simon rất dễ dàng thì tại trên địa đồ tìm tới WMA tổng bộ vị trí. Camino đường phố đúng lúc ở vào Beverly Hills phồn hoa nhất Wilshire đường lớn cùng San Monica đường lớn giao nhau miệng cách đó không xa. Phụ cận cũng là truyền thông công ty tụ tập Thế Kỷ Thành công viên. 20th Century Fox xưởng sản xuất tọa lạc tại chỗ đó. WMA đối thủ một mất một còn, CAA tổng bộ đồng dạng cách xa nhau không xa. Tại WMA tổng bộ vị trí làm xuống đánh dấu. Simon lại tìm đến nước Mỹ biên kịch công hội tổng bộ địa chỉ. Đồng dạng tiện tay vòng lên. Nhân viên phục vụ đem bữa tối bưng lên. Simon nhét đầy cái bao tử. Tính tiền sau đi ra nhà hàng. Sau đó liền bắt đầu phát sầu làm như thế nào rời đi Burbank. Những năm 80, Los Angeles đã không có xe buýt. Cũng không có tàu điện ngầm. Taxi đồng dạng ít đến thương cảm. Hơn nữa còn cần điện thoại dự định. Ôm lấy may mắn tâm lý tại bên đường du đãng hơn nửa giờ. Đến cùng không thể gặp phải nguyện ý mang chính mình taxi. Simon ý thức được chính mình vẫn là đánh giá thấp Los Angeles giao thông công cộng thiếu thốn trình. Độ, có chút hối hận không có mặt dày mày dạn để Catherine đưa chính mình đoạn đường. Không thể làm gì, chỉ có thể ở Burbank một nhà quán trọ ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Thông qua quán trọ lão bản trợ giúp, Simon điện thoại dự định đến một chiếc xe taxi, cùng chạy đến tài xế một phen cò kè mặc cả, cuối cùng mang tiền bâu ơ hết thảy trả giao $15. Tài xế mới đưa hắn đưa đến San Monica núi một bên khác Tây Hollywood, đứng tại Melrose đường lớn bên đường. Tuy nhiên khoảng cách mục đích còn có không ít lộ trình, nhưng vì tiết kiệm tiền. Tiếp xuống tới cũng chỉ có thể dùng đi. May ra Simon có một cả ngày thời gian. Thuận lấy địa đồ chỉ dẫn. Dọc theo phụ cận cùng Melrose đường lớn tương giao Nam Bắc hướng Fairfax đường lớn hướng Nam đi hơn 20 phút. Liền tới đến nước Mỹ biên kịch công hội. WGA. cao ốc bên ngoài. Simon chạy tới nơi này tự nhiên không phải vì thêm vào biên kịch công hội. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách như vậy. Chủ yếu là vì đem trong túi đeo lưng kịch bản tiến hành bản quyền đăng ký. Căn cứ liên bang tác phẩm nổi tiếng quyền pháp. Trên lý luận, người sáng tác tại tác phẩm hoàn thành về sau thì tự động thu hoạch được bản quyền. Nhưng trong hiện thực, một khi phát sinh pháp luật tranh chấp, phải chăng tiến hành bản quyền đăng ký liền thành phi thường mấu chốt chứng cứ. Tại nước Mỹ, bản quyền đăng ký phương thức có rất nhiều, thậm chí còn có một số tư nhân xây dựng đăng ký cơ cấu. Cái này bên trong lớn nhất quyền uy tự nhiên là cục bản quyền. Nhưng bởi vì nước Mỹ chính phủ bộ môn trên đời đều biết thấp hơn rất nhiều công tác hiệu suất. Hướng cục bản quyền đưa ra đăng ký, người sáng tác có thể muốn chờ 4 đến 6 tháng mới có thể cầm tới bản quyền chứng minh. Xét duyệt tiến độ chậm đến làm cho người giận sôi. Bởi vậy, tại Hollywood, thông qua WGA đăng ký bản quyền liền trở thành đại bộ phận biên kịch đệ nhất lựa chọn. Chuẩn bị tốt tài liệu cùng đăng ký phí dụng. Trên cơ bản cùng ngày liền có thể cầm tới đăng ký chứng minh. Đương nhiên, hướng WGA đăng ký cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là nó sẽ chỉ vì người sáng tác đem đăng ký tài liệu 5 đến 10 năm. Đến kỳ cần tục phí, mà cục bản quyền đăng ký lại là mãi mãi. Xuất hiện pháp luật tranh chấp cũng có thể thu được càng thêm hoàn thiện bảo hộ. Một phen cân nhắc về sau, Simon vẫn là lựa chọn cầm trong tay đã hoàn thành hai cái kịch bản toàn bộ đưa ra đăng ký. Một cái kịch bản đăng ký phí dụng là $20. Hai cái kịch bản tăng thêm tài liệu in ấn chi tiêu lần nữa để Simon ví tiền khô quắt một mảng lớn. Rời đi WGA cao ốc, muốn đến xế chiều gặp mặt, Simon lại đem hiệu ứng hồ điệp kịch bản làm một phần sao chép. Sau đó còn tại một cái quán ven đường phía trên chọn khối giá cả không đến $2 đồng hồ điện tử. Làm xong tất cả những thứ này, thời gian đã qua giữa trưa. Đơn giản mua một phần thực vật nhét đầy cái bao tử. Simon một lần nữa kiểm tra chính mình ví tiền. Hôm qua $198 đã nhanh hạ xuống đến không đủ $97. Có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có quá bối rối. Nghiêm trọng nhất cũng bất quá lưu lạc đầu phố mà thôi. Chết đói có khả năng vẫn là rất thấp. Nếu không tìm một nhà giáo đường cọ chút miễn phí cấp cho đồ ăn vé. Ước định thời gian là 4 giờ chiều. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Simon sớm nửa giờ liền đi đến WMA tổng bộ phụ cận. Camino trên đường WMA tổng bộ cao ốc là một tòa xem ra vô cùng hiện đại hóa nhựa thủy tinh kết cấu. Kiến trúc, tuy nhiên tầng lầu không cao, nhưng cùng chung quanh hắn kiểu dáng bình thường thương nghiệp kiến trúc so ra lại có vẻ có chút khí phái. Trước cao ốc còn có một cái nho nhỏ quảng trường. Những thứ này không thể nghi ngờ đều biểu hiện ra WMA lúc này ở Hollywood chắc tuyệt địa vị. Tới gần 4 giờ, Simon sớm 5 phút đồng hồ bước vào WMA tổng bộ. Hướng công ty tiếp tân tiếp đãi nói rõ chính mình ý đồ đến. Đối phương gọi qua điện thoại. Một lát sau, một cái xem ra không đến 30 tuổi thanh niên người da trắng thì ra đón. Người thanh niên mặc lấy chức nghiệp hòa áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen. Người cao gầy, mang theo viền vàng kính mắt, màu nâu đậm chia ra quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Hai người giới thiệu sơ lược. Simon biết đối phương tên là Owen Wright, là Jonathan Friedman trợ lý. Sau đó liền đi theo đối phương hướng cao ốc nội bộ đi đến. Xuyên thẳng qua tại gần sát pha lê màn tường rộng rãi trong hành lang. Simon phát hiện chung quanh WMA nhân viên hoặc là cước bộ vội vàng hoặc là cau mày. Còn có người chú ý tới hắn trương này khuôn mặt xa lạ về sau trong ánh mắt lộ ra một chút cảnh giác. Thần sắc, đối với loại tình hình này, Simon lại không có cảm giác được quá ngoài ý muốn. Căn cứ hắn biết tin tức, WMA mấy tháng gần đây đến ngay tại kinh lịch lấy một lần vô cùng nghiêm trọng dung chuyển. Năm nay hơn nửa năm, WMA chủ tịch kiêm CEO Maurice Stoller cùng tổng giám đốc Stan Kamen lần lượt qua đời. Hai vị hạch tâm cao tầng tử vong tạo thành chức vị trống chỗ chẳng những gây nên nội bộ công ty quyền lực đấu tranh. CAA cùng ICM các loại quản lý công ty càng là thừa dịp WMA dung chuyển thời khắc. Không khách khí chút nào bắt đầu vung lên cái cuốc cuồng đào chân tướng. Đặc biệt là tại Stan Kamen sau khi qua đời. Vị này Hollywood kim bài người đại diện danh nghĩa như là Al Pacino, Warren Beatty, Barbara Streisand, Goldie Hawn các loại hạng A siêu sao. Toàn bộ đều đi ăn máng khác đi CAA. Biến cố này trực tiếp để WMA nguyên khí đại thương. Simon theo Owen Wright đi vào một gian phòng làm việc bên ngoài. Ở phòng nghỉ chờ đợi một lát. Một người có mái tóc hơi có vẻ hoa dâm trung niên người da trắng thì từ bên ngoài đẩy cửa đi tới. Trung niên nhân xem ra 40-50 tuổi hai bên. Thân mang một bộ Âu phục màu xám cho. Vóc dáng không tính quá cao. 1m7 da mặt. Dáng người thon gầy. Sâu hốc mắt. Rộng sống mũi. Tóc đen. Điển hình người Do Thái tướng mạo. Trên thực tế, Friedman hiển nhiên cũng là một cái Do Thái họ tên. Xin lỗi, vừa mới kết thúc một hội nghị. Nhìn đến Simon đứng dậy, Jonathan Friedman thì thẳng thắn hướng hắn đi tới. Ánh mắt nhàn nhạt dò xét Simon, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Lễ phép hướng hắn vươn tay, nói, cho nên, Simon Westers. Simon gật đầu, cùng đối phương nắm ra tay, nói, người tốt, Friedman tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Jonathan Friedman gật đầu đáp lại, sau đó làm mời thủ thế. Hai người cùng đi tiến bên cạnh văn phòng. Trung niên nhân còn một bên quen thuộc nói, ta còn là lần đầu tiên nghe đến Westers cái họ này, cho nên lập tức liền nhớ kỹ. Simon, đây chính là người yêu thế. Tại Hollywood, muốn cũng bị người nhớ kỹ cũng không dễ dàng. Simon chỉ là cười cười, không có đáp lời. Jonathan Friedman ra hiệu Simon tại bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Chính mình sau khi ngồi xuống, hai tay buông lỏng địa đặt ở trên bàn, tùy ý giao nhau lấy 10 ngón nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Thân cao 180cm hai bên, rất tiêu chuẩn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc màu nâu, không có thanh thiếu niên diễn viên ngây thơ, rất lên hình, màu đen áo thun, quần bò. Ăn mặc đơn giản mộc mạc, lại có một loại siêu việt người đồng lứa trầm ổn tự tin. Rất khả năng hấp dẫn khác phái. Đang hot tiểu sinh tiềm lực bại hoại. Có loại hướng Tom Cruise loại hình tiềm lực phát triển. Gần nhất phòng bán vé nóng này Top Gun thật sự là hấp dẫn quá quan tâm kỹ càng. Bất quá, cái này nam hài lại là một cái biên kịch. Jonathan Friedman nhất thời thì không có quá nhiều chờ mong. Tốt biên kịch là cần lịch duyệt. Jonathan Friedman không cho rằng một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có thể viết ra cái gì xuất sắc kịch bản. Thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi thanh niên này có hay không tìm hiểu được chính quy Hollywood kịch bản. Cách thức làm như thế nào viết? Trên thực tế, Jonathan Friedman cùng Catherine đồng thời chưa quen thuộc. Trừ tại một số Hollywood tụ hội phía trên ngẫu nhiên chạm qua mặt. Hai người gần nhất gặp nhau cũng chỉ là Friedman một vị khách hàng chính đang tranh thủ Catherine. Sắp đạo diễn trong phim nam chính. Chính là loại nguyên nhân này. Jonathan Friedman tại tiếp vào Catherine điện thoại sau mới đáp ứng hôm nay gặp mặt. Xem như cho vị kia tại phim tuyển nhân vật phía trên có nhất định quyền nói chuyện nữ nhân xinh đẹp. Một cái thuận nước dong thuyền. Jonathan Friedman nguyên bản định là... Nếu như Catherine giới thiệu người tới cũng không tệ lắm. Hắn tiện tay đem đối phương cho WMA văn học đại diện bộ môn. Rốt cuộc, cho dù là Hollywood hạng A biên kịch, cho người đại diện mang đến thu nhập khắp nơi cũng không bằng một cái hàng hai diễn viên. Hắn cũng không có tự mình đại diện một vị biên kịch kế hoạch. Nếu như không được, ngược lại nhân tình là cho đủ. Trực tiếp cự tuyệt cũng không có cái gì không ổn. Nhưng lúc này, nhìn đến Simon bản thân, Jonathan Friedman tâm lý cũng đã có mấy phần mau chóng đem Simon đuổi đi suy nghĩ. Hắn tháng này vừa mới tấn thăng làm WMA phó tổng giám đốc. Gần đây nội bộ công ty lại là một đoàn đay rối. Lúc này cũng không có tâm tình đi qua loa một cái mơ tưởng xa vời người trẻ tuổi. Đương nhiên, Jonathan Friedman cũng không có đem ý nghĩ thế này biểu hiện ra ngoài. hắn vẫn cho rằng, muốn làm một cái xuất sắc người đại diện, thời khắc bảo trì một loại khiêm cung tâm thái là tất nhiên. Nội tâm ngắn ngủi địa ước định về sau, Jonathan Friedman ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, mang theo vài phần cổ vũ cùng chờ mong. Nói, như vậy, Simon, trước tiên nói một chút ngươi kịch bản A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.